Hỏa thần, chương 37, góc truyện audio.com, AIXCNPAOVENCE, 5 tháng sau. Những lay động đầu tiên của ngọn gió Mistral bắt đầu len lỏi qua các khe và hẻm núi Bauchis. Du, Ron, Paul Martino bước ra khỏi chiếc Mercedes sang trọng, cài khuy áo khoác và kéo cổ áo lên cao để che đôi tai. Vậy là một mùa đông nữa lại đến với Provence. Vài tuần nữa thôi, Martino nghĩ, hắn sẽ phải tạm đóng cửa khu khai quật đến mùa xuân năm sau. Martino lôi chiếc ba lô may bằng vải dù ra khỏi thùng xe và bắt đầu men theo rìa bức tường đá cổ dưới chân đồi. Giây lát sau, hắn dừng bước ở cuối bức tường. Cách đó khoảng 50 mét gần rìa đỉnh đồi, một họa sĩ đang đứng trước một bức tranh sơn dầu. Không có gì lạ khi thấy một họa sĩ làm việc trên đỉnh đồi này. Ngay cả Cézanne cũng đã từng rất si mê phong cảnh khoáng đạt nhìn từ đỉnh đồi trên Đờ Lê Toai. Tuy nhiên, Martino nghĩ mình nên lại gần xem qua người này vẽ gì trước khi bắt đầu công việc của mình. Hắn chuyển khẩu súng lục Makarov từ ba lô sang túi áo khoác rồi từ từ tiến về phía người họa sĩ. Người này vẫn quay lưng lại Martino, phán đoán từ dáng điệu của cái đầu, Martino biết rằng anh ta đang chăm chú nhìn ngọn núi Sên. Victoire ở đằng xa, vài giây sau, phán đoán ấy được xác nhận khi hắn nhìn lướt qua bức tranh. Tác phẩm mang đậm phong cách tranh phong cảnh cổ điển của Cézanne. Thật sự, Martino nghĩ thầm, đây là một tác phẩm sao chép xuất sắc. Người họa sĩ chăm chú vào bức tranh của mình đến mức hầu như không nghe tiếng bước chân của Martino. Chỉ đến khi Martino đã dừng lại sau lưng, anh ta mới ngừng vẽ và ngoảnh đầu lại nhìn. Anh ta mặc một chiếc áo len dày và đội một chiếc mũ mềm rộng vành đang phất phơ trước gió. Bộ râu màu muối tiêu của anh dài và rối bù, hai bàn tay anh dính đầy thuốc vẽ. Xét theo vẻ mặt anh ta thuộc loại người không thích bị làm phiền khi đang làm việc. Martino cảm thấy đồng cảm với người đàn ông này. Rõ ràng anh là người hâm mộ Cézanne, Martino nói. Người họa sĩ gật đầu, rồi lại tiếp tục công việc. Bức tranh rất đẹp, anh có muốn bán nó cho tôi không? Tôi e rằng bức này đã có người đặt trước, nhưng nếu anh thích tôi có thể vẽ cho anh một bức khác. Martino đưa cho anh tấm danh thiếp. Anh có thể đến gặp tôi tại văn phòng ở trường đại học. Chúng ta sẽ bàn về giá cả khi tôi được thấy bức tranh hoàn chỉnh. Người họa sĩ nhận tấm danh thiếp và thả nó vào cái thùng gỗ đựng màu vẽ và cỏ. Martino chúc anh ta một buổi sáng tốt lành, rồi băng qua khu khai quật và dừng lại ở hố mà hắn đang làm việc để tiếp tục công việc còn dang dở từ buổi chiều hôm trước. Hắn trèo xuống hố và dỡ tấm bạt màu xanh đang trải rộng che phủ đáy hố, để lộ ra một cái đầu bằng đá được chạm trổ rất tinh vi. Martino mở ba lô, lấy ra một cái bay nhỏ và một cây cọ quét. Đúng lúc hắn sắp bắt tay vào việc, một bóng đen bỗng che khuất cả nền hố. Martino quỳ thẳng lên và ngước nhìn. Hắn mong đợi sẽ thấy Yvette hoặc một trong các nhà khảo cổ khác cùng làm việc ở khu khai quật này. Nhưng, thay vào đó, hắn nhìn thấy bóng chiếc mũ rộng vành của người họa sĩ, trông như tỏa hào quang dưới ánh sáng mặt trời. Martino đưa tay lên che trán và nheo mắt nhìn. Anh cảm phiền tránh ra khỏi chỗ đó được không? Anh đang che mất ánh sáng của tôi. Người họa sĩ lặng lẽ chìa ra tấm danh thiếp mà Martino vừa đưa cho mình lúc nãy. Tôi tin rằng cái tên in ở đây không đúng. Xin lỗi, anh bảo sao cơ? Ở đây in tên là Paul Martino. Đúng rồi, đó là tôi. Nhưng đó không phải là tên thật của anh, phải không? Góc truyện audio.com. Martino cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc theo gáy. Hắn nhìn kỹ lại hình người đang đứng trên bờ hào. Đây đúng là gã ư, Martino không thể đoan chắc. Với bộ râu rậm rạp và cái nón sùm sụp đó thì không. Rồi hắn nghĩ đến phong cảnh, một bản sao hoàn hảo của Cézanne về sắc thái và bố cục. Dĩ nhiên chính là gã rồi. Bàn tay Martino nhích về phía túi áo khoác, hắn cố gắng đi một nước cờ cuối cùng nhằm kéo dài thời gian. Nghe này, anh bạn, tên tôi là Kheoan Khalifa, người họa sĩ tiếp lời. Những lời tiếp theo của anh được nói bằng tiếng Ả Rập. Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn chết như một người Pháp? Ngươi là Kheo, con trai của Sabri, cháu nội của Assad, mãnh sư của vùng Bet Said. Khẩu súng của cha ngươi đang nằm trong túi áo khoác, hãy rút nó ra, hãy nói với ta tên thật của ngươi. Kheo chộp lấy báng của khẩu Makarov và đang rút nó ra khỏi túi áo nửa chừng thì viên đạn thứ nhất cắm phập vào ngực hắn. Phát đạn thứ hai làm khẩu súng tuột ra khỏi tay hắn. Kheo ngã ngửa về phía sau và đập đầu vào vách đá của hố khai quật. Trong khi dần dần lịm đi, hắn nhìn lên và thấy người Do Thái vốc một nắm đất từ rìa hố. Anh ta giải nắm đất lên mặt Kheo, rồi nâng súng lên lần cuối cùng. Kheo thấy một tia lửa lóe lên, sau đó là bóng tối. Hố khai quật bắt đầu quay cuồng, và hắn cảm thấy mình đang chìm dần, vào quá khứ. người họa sĩ dắt khẩu Beretta trở lại cặp quần và đi bộ trở về chỗ mình đang làm việc. Anh nhúng ngập cọ vào sơn đen và ký tên mình lên bức tranh sơn dầu, rồi quay gót và bước theo triền dốc của ngọn đồi để đi xuống. Dưới bóng râm của bức đường cổ, anh gặp một cô gái tóc ngắn, cô ta có nét hao hao giống Feller-An. Tamari, anh chúc cô một buổi sáng tốt lành và trèo lên yên chiếc xe gắn máy của mình. Giây lát sau anh đã biến mất. Cách chương.